Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 402. Lão Long tỉnh lại, thần phục hay không, ta sẽ không làm khó, nhưng là về sau các ngươi hưng suy vinh nhục, ta đương nhiên cũng sẽ không quản. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, Hỏa Long Long Tôn lẳng lặng nghe. Cuối cùng, hoặc là nói, Long Tôn căn bản không hề suy nghĩ bao lâu, trực tiếp đối với Thẩm Long hành lễ. Đây là một loại phức tạp lễ tiết, cần đặc biệt điều kiện, là một chủng loại giống như có được cực lớn ý nghĩa tượng trưng nghi thức. Hỏa Long Long Tôn thần sắc trang trọng, dùng một khắc đồng hồ mới hoàn thành. Thẩm Long không có ngăn cản, mặc dù hắn không thích lễ tiết, nhưng là hiện tại cần dạng này một cái quá trình, nhất định quá trình. Cuối cùng, Hỏa Long Long Tôn thần phục, đỉnh đầu hắn toát ra một đạo khí vận, đặt vào Thẩm Long bên trên khánh vân, cùng Thẩm Long khí vận giao hợp, hòa làm một thể. Bái kiến bệ hạ. Thẩm Long đưa tay, đem Long Tôn kéo lên, lập tức có quân thần khí thế. Thẩm Long bắt đầu đem tư tưởng của mình cho Long Tôn giải thích. Đại khái bên trên, cùng đối với áo bào đen nữ nhân thuyết pháp nhất trí. Hạch tâm đương nhiên chính là không can thiệp Long tộc nội vụ. Bởi vì Long tộc là một cái tôn trọng tự do chủng tộc. Mặc dù bị áp bách mấy cái thời đại, nhưng là y nguyên một chiêu cổ lão hình thức tồn tại. Có lẽ có từng cái phương diện nguyên nhân, nhưng là Long tộc thân phẩm chất, có thể tồn thế mấy cái thời đại mà không bị đào thải. Đến chính là một loại thực lực, không chỉ có là thực lực, vẻn vẹn bệ hạ vì ta Long tộc cân nhắc, hội tụ Long tộc khí vận đầu này, đã làm cho hàng tỷ tổ rồng cộng tôn, đưa tiễn Long Tôn. Thẩm Long quay đầu nhìn xem Mị Ảnh, Mị Ảnh trừng mắt Thẩm Long hỏi, thế nào? Mị Ảnh một mực cùng hồ điệp nữ lôi kéo tay, Thẩm Long im lặng nói, nhìn thấy không, thượng phẩm tổ rồng cũng không phải rất khó, cái này kêu cái gì? Lấy đức phục người. Mị Ảnh hừ lạnh một tiếng nói, loại này tổ rồng khẳng định rất ít, bị ngươi đụng tới, đơn thuần ngoài ý muốn. Mị Ảnh không phục nói, nếu là giống như đối phó hạ phẩm tổ rồng đồng dạng đối phó bọn hắn, ngươi khẳng định hội mũi dính đầy cho, nếu không tin, chúng ta có thể cùng một chỗ, nhìn xem ngươi biện pháp này, có phải hay không mỗi một lần đều có thể có hiệu quả. Thẩm Long nhún nhún vai nói, mỗi một loại người đều không đồng dạng, mỗi một loại phương pháp cách dùng cũng là không đồng dạng. Nói không chừng, ta còn thực sự có thể thành công. Hai người không ai nhường ai, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Thẩm Long nếu là có thể thành công, như vậy Mị Ảnh viện trợ Thẩm Long mở cái thứ tư thế giới. Nếu là thất bại lại nói, vô lại thủ đoạn. Mị Ảnh rất khinh bỉ một phen, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Bất quá bây giờ, vẫn còn có chút sớm. Dù sao, bọn hắn tổ rồng ở giữa liên hệ cơ hồ không có, cũng không có khả năng bị phát hiện. Chúng ta có thể chậm rãi thu phục trung phẩm tổ rồng. Đợi đến trung phẩm đều thu phục về sau, lại thống nhất bào chế thượng phẩm những thứ này tổ rồng. Thẩm Long lại lắc đầu nói, nhất định phải nhanh, vẫn là ngươi đi đi, vẫn là ban đầu kế hoạch, ngươi hóa thân bản tôn, đi thu phục những cái kia tổ rồng. Đế tôn tu vi, nếu là bị bọn hắn biết, cũng không có cái gì. Cùng lắm thì, chúng ta sớm tiến hành. Chấm ngoặc kép, Mị Ảnh hung hăng trừng Thẩm Long một chút, lập tức nói, ngươi mơ tưởng. Thẩm Long cười hắc hắc, không để ý đến, lập tức lôi kéo hồ điệp nữ đi, lưu lại 10.000 thượng phẩm thánh chỉ nói, thử trước một chút đi, liền đem đề nghị của chúng ta nói một lần. Còn có, ta có thể kích phát bọn hắn huyết mạch bên trong truyền thừa. Đương nhiên, không nên đem thân phận của ta nói ra, liền nói ta là Long Đế liền tốt. Mặc dù bây giờ diệt Long đạo uy hiếp đã hạ thấp yếu nhất, nhưng là vẫn như cũ không phải Thẩm Long có thể đối kháng. Nếu là những cuồng tín đồ đó diệt Long thế giới, để diệt Long đạo chủ ý chí hình chiếu, một cái ý niệm trong đầu liền có thể xóa bỏ Thẩm Long. Đợi đến nữ nhân đi, Thẩm Long nghĩ nghĩ, lần nữa xuất ra hình rồng ngọc bội. Hắn kích hoạt ngọc bội, tiến vào một cái cực lớn tế đàn, hiến tế một đầu năm cấp hỗn độn thú, lập tức trên tế đàn tản ra huy hoàng ánh sáng. Ếch, đến, Thẩm Long bất quá là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới Lão Long thật đúng là có rảnh. Lão Long, ngươi cuối cùng tỉnh lại, nếu không, còn không đem ta cho yêu sầu chết. Lão Long thân ảnh hiển hóa, lần này là một người trung niên hình thái. Hắn nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nói, khá lắm, tiểu tử ngươi thật đúng là không sai. Thân ấn nhị phẩm, thiên ấn nhị phẩm, khí ấn nhị phẩm, ân, đạo ấn bán phẩm, chấm ngoặc kép. Lão Long nói xong, lập tức ánh mắt quét qua, lập tức một tiếng kêu sợ hãi nói, khá lắm, cái này. Lúc này ba khối đại thiên thế giới, Thẩm Long nhún nhún vai, lập tức nói, thế nào, không sai, thật sự không tệ. Lão Long từ đáy lòng tán thưởng, lập tức nhìn thoáng qua Hóa Long chỉ nói, xem ra Long tộc cũng bị ngươi thu phục một ít, hiện tại thành quả như thế nào? Thẩm Long ừ một tiếng nói, hạ phẩm tổ rồng dựa vào bên trên chữa trị, trung phẩm tổ rồng ba thành. Thượng phẩm tổ rồng một cái, Lão Long kêu một tiếng, lập tức gật đầu nói, đích thật là có chút khó giải quyết, mặc dù Long tộc ở bên ngoài không thể tấn thăng chí tôn, nhưng là tại cái kia tổ rồng bên trong, đặc biệt là thượng phẩm tổ rồng, kia là có thể đem chí tôn tăng lên tới đế tôn. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi bây giờ, có biện pháp nào? Thẩm Long liếc mắt một cái nói, còn không phải ngươi làm cái gì tổ rồng, hiện tại ngược lại là báo ứng đến trên người ta. Về phần biện pháp, đương nhiên là có, ta đã thành công một cái, đó chính là lấy đức phục người. Lấy đức phục người, Lão Long kém chút cắn đầu lưỡi, lập tức chỉ vào Thẩm Long nói, đừng nói giỡn a, tiểu tử ngươi nhân phẩm, quả thực chẳng ra sao cả. Còn nói gì lấy đức phục người? Thẩm Long nhún nhún vai nói, đương nhiên là lấy đức phục người, ta lại không có động thủ, trực tiếp phô bày thực lực của chúng ta, tỉ như ta cùng một cái nào đó nửa bước đạo chủ muốn tốt, ta là đạo chủ con rể, ta nghe đạo chủ giảng đạo. Chấm ngoặc kép, Lão Long lập tức giật mình nói, thì ra là thế, nguyên lai là nghe đạo giảng đạo. Bất quá tiến bộ của ngươi vẫn như cũ là khoa trương. Đến cùng nghe được là cái kia đạo chủ giảng đạo. Lão Long đối với đạo chủ giảng đạo vẫn hơi hiểu biết. Bất quá Thẩm Long tiến bộ vẫn như cũ là rất không bình thường. Thẩm Long im lặng nói, chẳng lẽ ta ngộ tính rất kém cỏi sao? A, đúng rồi, ta nghe được là thần công đạo chủ đại đạo. Khục. Cùng hắn nhà thiên kim cùng một chỗ nghe, nói không chừng là đạo chủ chiếu cố đi. Lão Long ngạc nhiên nói, tiểu tử ngươi dưới tay rất nhanh a. Bất quá nói cũng là nói nhảm, đạo chủ giảng đạo, đối xử như nhau, làm sao có thể khuynh hướng cùng ngươi. Đạo chủ còn đưa ta một cái đạo chủ thần thông, hiện tại cũng còn không có tu luyện. Thẩm Long thản nhiên nói. Mà Lão Long lần nữa nhìn thoáng qua thiên cung, cuối cùng định tại cái kia cung điện, cái kia quỷ phủ cung điện, thần công điện. Hắn chỉ vào Thẩm Long run lên một cái, hỏi, ngươi thật làm xong thần công đạo chủ nữ nhi? Kia là đương nhiên, hơn nữa chính là tại nghe nói thời điểm, ở trước mặt của hắn. Thế nào? Lão Long trầm mặc thật lâu, lập tức đột nhiên cười ha ha. Cười tùy tiện vô sỉ, chờ hắn cười đủ rồi, đột nhiên đi tới, vỗ Thẩm Long bả vai nói, ngươi đã xuất sư, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thẩm Long ít có khiêm tốn một lần, bởi vì đối với lão gia hỏa này, Thẩm Long cảm thấy mình chính là tiểu bạch hoa một đóa. Căn không có nhưng so sánh tính, gia hỏa này chính là gia súc. Thẩm Long oán thầm gia hỏa này năm đó bị đuổi giết. Khả năng cũng là bởi vì không có xử lý tốt hậu viện lừa. Bất quá gia hỏa này vậy đích thật là tiền bối, có thể đem loại sự tình này viết trở thành sự thật trải qua. Cũng coi là kỳ hoa một đóa. Lão gia hỏa, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Trước tiên nói một chút, đối với tổ rồng, ta nên làm như thế nào? Thẩm Long lông mày đột nhiên nhíu một chút, gia hỏa này cười quá khoa trương, để cho người ta chịu không được. Lão Long khoát tay một cái nói, không vội, không vội, trước nói cho ta nghe một chút đi, ta ngủ say trong khoảng thời gian này, thông thiên vị diện đến cùng phát sinh qua những chuyện kia. Thẩm Long nhún nhún vai nói, ngược lại là không có chuyện gì, bất quá chỉ là tại thông thiên vị diện bên trong, ta đề nghị một chút, để những cái kia xuất ngũ Noe phi thuyền, phế vật lợi dụng một chút. Đem tổ hợp, sau đó thăm dò đường biển, đem các địa phương thế giới liên hệ tới. Lão Long gật đầu nói, cái này cũng không tệ, nên được đến không ít chỗ tốt. Cái này ta đã biết, cái khác đây này, cái khác, ân, Diệt Long đạo cái cuối cùng phân thân, cũng đã vẫn lạc. Lão Long sửng sốt một chút, lập tức hỏi, vẫn lạc, làm sao vẫn lạc? Thẩm Long nhún nhún vai nói, không biết, hẳn là nghĩ quẩn đi, dù sao tên kia lưu lại 9 cái phân thân, cuối cùng 8 cái đều vẫn lạc, liền lão nhân ra ngài một cọng lông đều không có tìm tới. Đại khái là phiền muộn mà chết, bất quá hắn chết, làm cho cả thông thiên vị diện loạn, cái này đích thật là sự thật, hắn cái kia phân thân, không biết nổi điên làm gì. Vọt thẳng tiến vào thú sào, nổ thú sào, sau đó dẫn động thú sào nhất trung ương cái kia hỗn độn. Toàn bộ vị diện, 15 bản tôn đạo chủ cùng một chỗ tiến vào thú sào. Cùng cái kia hỗn độn đại chiến một phen, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, song phương đều không động thủ, để phía dưới tiểu bối chém giết. Lão Long nghe, nghiêm trọng mang theo nghi hoặc. Cuối cùng cũng nghĩ không thông, Diệt Long đạo vì sao muốn chết, có lẽ hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Thật sự chính là bị buồn bực chết. Hiện tại thông thiên vị diện như thế nào? Chém giết thảm liệt, hỗn loạn không chịu nổi. Bất quá còn tốt, mấy vị đạo chủ đều là đại trí tuệ hạng người. Bọn hắn hợp lực tạo một cái chiến tích bảng, do thông binh đạo chủ dẫn đầu. Đối với săn giết hỗn độn thú người tu đạo, tiến hành chiến tích đánh giá. Về phần thần tài đạo chủ, hắn vậy tạo một cái công đức bảng, trực tiếp dùng chiến tích bảng đủ mua, chiến đấu nhu cầu, những cái kia kỳ vật hoặc là thiếu đồ vật, dựa vào bên trên đều là dùng chiến tích bảng tới đỡ. Thần tài đạo chủ ngược lại là không thẹn với tài đạo đạo chủ. Lão Long trầm mặc, nhàn nhạt đánh giá, lập tức Lão Long chế nhạo nhìn xem Thẩm Long nói, ngươi có thể quá tại đạo chủ đạo tràng nghe đạo, cái này thế nhưng là một thời đại chỉ có một lần thịnh hội. Là bởi vì vận chuyển hành khách công tích a, chân thật gặp vận may. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, cái kia công tích ngược lại là một mực tồn lấy, bất quá thần tài đạo chủ đích thật là sẽ làm sinh ý. Ta về sau vay mượn, căn bản không hề cái gì quấy rầy. Hơn nữa vay mượn lợi cho ta nhường rất nhiều. Lão Long gật đầu nói, hắn muốn đem cái này một phần nhân quả chia thành tốp nhỏ. Bất quá không cần lo lắng, cũng coi là một phần thiện duyên. Cuối cùng hắn vẫn là phải cho, mặc dù gia hỏa này keo kiệt, nhưng là đối với ngươi, không đến mức như thế. Thẩm Long gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Lão Long trêu đùa, không phải lần này nguyên nhân, mà ngươi khí vận mặc dù cường đại, nhưng là cũng không trở thành có thể đụng phải loại kia cơ duyên. Mà ngươi tu vi lại là chí tôn, không phải đế tôn, càng không phải là nửa bước đạo chủ. Chấm ngoặc kép. Lão Long đoán đoán, lập tức nói, chẳng lẽ ngươi là dựa vào quan hệ bám váy? Lão Long đoán, thần sắc giật mình, tựa như cảm thấy mình đoán đúng. Lập tức Thẩm Long chán hắc tuyến từng vòng vòng quanh. Thấp giọng quát, hỗn đàn, lão gia hòa, ngươi mới là ăn bám. Chấm ngoặc kép, Lão Long một bộ lễ tiết thần sắc nói, cho dù là ăn bám, đến như ngươi loại này cảnh giới, cũng là một loại năng lực. So với đạo chủ thần thông, ta càng thêm coi trọng ngươi năng lực này. Chấm ngoặc kép, hỗn đàn, lão gia hòa, nhớ kỹ, ra là dựa vào sự tình ăn cơm. Thẩm Long hét lớn một tiếng, lập tức bắt đầu đem chính mình sự tình cáo chi. Lão Long nghe, lập tức sửng sốt một chút, ngây dại, triệt để ngây dại, cuối cùng nỉ non nói, cái này cũng được, làm sao không được. Thẩm Long liếc mắt mới nói, chúng ta trường thành làm trấn áp thế giới lợi khí, tại vị diện xáo trộn thời điểm, vừa vặn phát huy được tác dụng, xem như theo thời thế mà sinh, hiện tại đã không biết đầu nhập vào nhiều ít, dù sao ta là đếm không hết, chúng ta hồng hoang vũ trụ, đạt được vô tận tài nguyên, đồng thời vậy thu được vô tận khí vận, hiện tại hồng hoang vũ trụ đã nghiêng trời lệch đất. Lão Long trong mắt lóe ra thần quang, cuối cùng định tại Thẩm Long trên thân nói, tiểu tử ngươi, chân thật một cái kỳ tài. Đúng rồi, ngươi làm sao thuyết phục mấy người bọn hắn? Cái này thế nhưng là một cái đại công trình. Thẩm Long nhàn nhạt lời nói, mấy vị đạo chủ đều là nhìn xa trông rộng. Bọn hắn đem ý chí của mình đều hình chiếu đến mỗi một cái trường thành bên trong. Đề cao trường thành lực phòng ngự, đồng thời có thể đem toàn bộ vị diện đều liên hệ tới. Lão Long lôi kéo râu ria, khẽ mỉm cười, cuối cùng hỏi, vậy lần này ngươi được cái gì chỗ tốt? Ba lần đạo chủ nghe đạo cơ hội. Thẩm Long nhàn nhạt trả lời. Lão Long trầm tư, lập tức nói, đầy đủ chiến công của ngươi. Phải biết, một thời đại bên trong, có thể nghe được một lần, đã coi như là thiên đại tạo hóa. Huống chi ngươi muốn nghe ba lần. Thẩm Long trên mặt lại khổ nói, bất quá Lão Long, còn chưa đủ a, ngươi nhìn xem một lần nghe giảng cơ hội, có thể gia tăng hai thế giới, ta hiện tại ba cái thế giới, còn có hai lần nghe giảng cơ hội, có thể gia tăng bốn cái thế giới, chấm ngoặc kép, hết thảy cộng lại, mới bảy cái thế giới, còn kém ba cái thế giới đâu, nếu không, lão gia hòa, lão nhân gia ngài rời đi thời điểm, chuyên môn vì ta giảng đạo một lần. Thẩm Long thỉnh cầu ngược lại là cung kính. Bất quá Lão Long lại đại diêu kỳ đầu nói, thân phận của ta bây giờ không tiện làm những thứ này, còn không có giảng xong, có lẽ liền bị cừu gia tìm tới cửa. Thẩm Long bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất quá Thẩm Long bây giờ cách cảnh giới kia còn sớm, không cần quá sớm lo lắng những vật kia. Hắn đến vậy không nghĩ Lão Long hội đáp ứng. Hai người tiếp tục giảng một chút vật gì khác. Thẩm Long đem mình làm sự tình nói cho hắn nghe, tựa như sớm báo cáo tình báo loại hình, còn có đem thập phương tôn cho lời nhắn nhủ sự tình. Mỗi một chuyện, Thẩm Long đều giao cho Lão Long đến ước định một phen. Cuối cùng Lão Long cười nói, nếu là đem những thứ này đạo chủ nợ nần đều chuyển đổi một chút, ngươi ngược lại là còn có thể nghe giảng một lần. Thẩm Long tắc lưỡi, cái này đạo chủ vé vào cửa thật cao. Cuối cùng hắn nói, vẫn là thôi đi, hiện tại hối đoái thành tài liệu, ta hiện tại một con quỷ nghèo. Lập tức Thẩm Long để qua cái đề tài này, chỉ vào Hóa Long Trì hỏi, trong này long khí cần đơn độc gánh chịu, ta cần luyện chế một kiện pháp bảo, có cái gì đề nghị? Lão Long nhìn một chút Thẩm Long, suy nghĩ một chút nói, nếu là ngươi có thể quá đem long tộc trưởng khống, hơn nữa thành tựu đạo chủ tôn vị, hoặc là thông thiên vị diện hoàn thiện, đều có thể tiến vào chúng ta long tộc nguyên nơi ở, có thể nhận lấy một cây. thuộc về mình đồ đằng chủ. Hiện tại nha, điều kiện không đủ. Thẩm Long lần nữa nghe được Long tộc tổ địa. Hắn hỏi, không đạt được cái kia độ cao, liền vào không được sao? Lão Long lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta Long tộc có một đầu cổ đạo. Chỉ cần đi ra vị diện Long tộc, đều có thể tiến vào bên trong lịch luyện. Bất quá cổ đạo này không an toàn, tử thương toàn bằng vận khí. Long tộc cổ lộ, Thẩm Long ngây ngốc một chút, lập tức hỏi, không sai, nói là Long tộc cổ lộ. Trên thực tế ngoại trừ chúng ta Long tộc, cái khác từng cái cổ lão chủng tộc, cũng có thiên tài đạp vào đầu này cổ lộ. Chúng ta nói là Long tộc cổ lộ, Kỳ Lân nhất tộc liền nói là Kỳ Lân cổ lộ. Dù sao chính là như vậy một con đường, nhưng là mấy cái chủng tộc đều có tiến vào lối vào. Các tộc thiên tài tranh phong, chấm ngoặc kép, Lão Long nói xong, trong mắt mang theo nhớ lại. Thẩm Long thử hỏi một câu nói, ngươi từng tiến vào? Lão Long lập tức đổi một bộ sắc mặt nói, ta sẽ tiến vào trong. Loại kia phổ thông thiên tài mới đi địa phương, kỳ thật tất cả đều là tầm thường. Lão tử mới sẽ không đi. Lão tử không đi. Thẩm Long sắc mặt cổ quái mà nói, không phải là người ta không cho ngươi đi đi. Lão Long cứng cổ nói, sự thật chứng minh, tiến vào tên kia, về sau chết rồi, mà lão tử sống được thật tốt. Thẩm Long khẽ cười một tiếng, hỏi, lão nhân gia ngài xác định, ngươi sống thật tốt, đây là tạm thời, hiện tại không nói cái này. Lão tử tâm tình không tốt, ta muốn đi ngủ đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.